Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Tan Tác Châu. Từ khi Andrea dẫn người đem nhóm đầu tiên Chimera từ hang Winter Spring ngoặt sau khi trở về, nghiệp vụ dần dần thuần thục, đám Druid nhiều lần tiến về Feraler cùng hang Winter Spring. Vì thành Moon Knight mang về không ít chân quý hạng nặng không trung tọa kỵ. Trước đó cùng Senfuri Châu chiến đấu đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Quân Viễn Trinh một mực không có đem Chimera kỵ binh đòn sát thủ này lấy ra. Lần này khai hỏa trận này quyết định Tanari sa mạc thuộc về quyền. Thậm chí quyết định Senfuri Châu tồn vong chiến tranh. Chẳng những Senfuri Châu cực kỳ hiếu chiến tại trong tộc tiếp tục mộ binh. Nael cũng đem các loại áp đáy hòm bộ đội mở đi ra. Kodo Beast kỵ binh cuồng dã xông vào trận địa địch. Khổng lồ hình thể cùng nặng nề chất lượng đem dọc đường châu triệt để đẩy ra. Lại tăng thêm từ cánh bên đột nhập trì hoãn cũng xé rách Senfuri Châu trận hình Frostsaber kỵ binh. Senfuri Châu trước trận bị kéo tới thất linh bát lạc, thiếu khuyết kỷ luật, đại bộ đội từ trên cao xem ra hỗn loạn tưng bừng. Chimera hình thể ít nhất so Hypergrowth lớn 2-3 lần. Loại này hạng nặng đơn vị trên lưng bình thường đều lắp đặt lấy 2 tên kỵ sĩ. Một người trong đó phụ trách điều khiển dã tính khó thuần Chimera. Chỉ huy bọn chúng lợi dụng bản thân thiên phú có năng lực đối với địch nhân phát động công kích. Một tên khác kỵ sĩ phối trí thì tương đối tự do. Có thể là xung làm không trung hạng nặng pháo đài áo thuật sư. Cũng có thể là từ trên trời điên cuồng chút xuống mưa tên du hiệp. Naisa chiến đấu tế ti bộ đội đồng thời chiếu cố chiến đấu cùng phụ trợ năng lực. Tại sử dụng Nguyệt Luân cùng cung tiễn chờ vũ khí tầm xa đối châu tạo thành sát thương đồng thời. Các nàng còn có thể sử dụng trị liệu cùng phòng hộ pháp thuật bảo hộ bị châu ném mâu công kích. Chimera, giống, mấy trăm con Chimera cất cánh sau đem phía trên chiến trường bầu trời đều che đậy. Tại cầm đầu không kỵ thủ lĩnh hiệu lệnh phía dưới. Tất cả Chimera thống nhất hướng phía dưới châu phun ra ra uy lực mạnh mẽ liên tỏa thiểm điện. Chimera đồng thời có được phun ra dịch axit cùng tia chớp hai loại năng lực. Đối mặt tự lành năng lực xuất sắc châu, dịch axit hiệu quả có lẽ không phải như vậy xuất chúng. Nhưng tia chớp loại này mang theo tê liệt kèm theo hiệu quả nguyên tố công kích hiệu quả nổi bật. Mảng lớn chúng chiêu châu cứng ngắc tại nguyên chỗ bị điện giật được không ngừng run rẩy. Thịt nướng tiêu mùi thơm quỷ dị tràn ngập trên chiến trường. Các chiến đấu tế ti nhân cơ hội này không lưu tình chút nào hướng châu chút xuống công kích. Bắc tại Senfeder chạm gác bên trong đại đường kính khúc xạ pháo cối vẫn như cũ một khắc không. Ngừng hướng trận địa địch phun ra đạn pháo. Đứng tại trên đài cao áo thuật sư bộ đội cũng đang phụ trách chủ tính trung pháp sư đội trưởng trì. Huy phía dưới, liên hợp thả ra uy lực mạnh mẽ phạm vi ma pháp. Móng vuốt sắc bén đám druid như đàn thú lao nhanh đi theo hai bên kỵ binh đột nhập trận địa địch. Dùng bản thân bén nhọn nanh vuốt tiến một bước xé rách châu chiến tuyến. Dán tại phía sau quan chiến Tulu Senscap trợn mắt hốc mồm nhìn qua cách đó không xa chiến. Trường, chiến tranh bắt đầu sau không bao lâu Senfuri Châu liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chồng chất binh lực tổng số cũng không có mang cho bọn hắn thỏa mãn ưu thế. Tọa trấn Senfeder chạm gác Nawaz chỉ huy nhược định. Tất cả chi bộ đội tại hắn điều hành dưới thỏa thích từng bước xâm chiếm châu trận hình. Thắng bại đã định, Nawaz khinh thường cười lạnh nói, quả nhiên, không có loa viện trợ cùng Jandala điều hành chỉ huy, chi này một mình tản mát đến trong sa mạc châu thị tộc triệt để cùng thế giới tách rời. Bọn hắn đối với chiến tranh nhận biết còn dừng lại tại thời kỳ viễn cổ. Toàn quân công kích, nhất cử phá tan châu chiến tuyến, đem bọn hắn bước về Junferak. Nha! một mực giấu ở công sự phòng ngự sau chờ lệnh chủ lực bộ binh bộ đội phát ra chấn thiên chiến giống. Nhìn thấy những bộ đội khác bọn chiến hữu trên chiến trường huy sái tự nhiên, bọn hắn đã sớm chờ không nổi. Thuận Cô Đô Bis kỵ binh mở ra lỗ hồng, trang bị tinh lương nai eo bộ binh lấy nghiêm chỉnh quân trận hướng Senfuri châu đảo ngược huy. Hiếp, sĩ khí tổn hao nhiều châu triệt để lâm vào hỗn loạn. Rất khó lại tổ chức lên ra dáng phản kích thế công. Tu Lu tù trưởng mặt như màu đất, lại thế nào ngu xuẩn cùng tự đại cũng có thể xem hiểu thế cục bây giờ. Bọn hắn đã chiến bại, rút lui, lui về Junferak phòng thủ. Rốt cục đạt được mệnh lệnh rút lui, quân trận bị Nai El cắt đứt châu hốt hoảng về sau chạy trốn. Bằng vào trời sinh chân dài ưu thế, còn sót lại mười mấy ngàn cự ma lang bái trốn về bọn hắn trong thành thị. Tràn đầy cát vàng trên chiến trường, nhiều thi thể vùi sâu vào trong đó, còn có không ít thụ thương vô pháp chạy trốn châu chỉ có thể quỳ trên mặt đất làm ra đầu hàng động. Tác, hy vọng có thể từ bọn này hung mãnh Nai El trong tay lưu lại một mạng. Tại Nawaz mệnh lệnh dưới, tất cả đầu hàng châu đều bị mang về trong doanh địa nhốt lại. Sun Raylor quân sự lãnh tụ hên không hiểu hỏi, Nawaz tướng quân. Những thứ này dơ bẩn dã man châu lưu lại có làm được cái gì? Không bằng, Nawaz lắc đầu, đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. Hắn nói những thứ này châu đi qua thuần hóa sau đều là chất lượng tốt khổ lực. 250.000 Senfuri, châu chỉ có 120.000 trái phải trốn về Junferak. Ước chừng có 30.000 người bỏ mình trên chiến trường. Nawaz tù binh hàng binh ước chừng có 20.000 ra mặt. Còn lại mất phương hướng trốn vào sa mạc chỗ sâu. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Một trận chiến hao tổn một nửa binh sĩ, Tu Lu tù trưởng sắc mặt liền nhiều khó khăn nhìn cũng không cần nói. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Junferak công sự phòng ngự phi thường đơn sơ, tường thành thấp bé đến không đủ 2 mét. Hắn không cho rằng những thứ này thô ráp tường thành có thể ngăn cản có được hạng nặng hỏa lực. Nai El hối hận gặm nuốt lấy nội tâm của hắn, nếu như không phải mình khinh thường chủ động hướng Nai El khiêu khích, cũng không đến nỗi sẽ ủ thành hôm nay quả đáng. Nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, quay đầu nhìn về phía trong thành thị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ già yếu tàn tật. Tu Lu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Senfuri Châu có thể muốn tại hắn thế hệ này vong tộc. Mặc dù là trong dự liệu thắng lợi, Andrea thu được Nawaz gửi tới tin chiến thắng là hay là vui vẻ cười ra tiếng. Ha ha, làm được tốt, Tanari sa mạc về chúng ta. Malfurion mỉm cười vuốt vuốt sợi râu, tiêu diệt Senfuri Châu về sau. Kalimdor uy hiếp lại thiếu một cái. Sandris cũng là vẻ mặt tươi cười. Nàng mở miệng nói bổ sung, mà lại cầm xuống Tanari sa mạc tương đương triệt để đả thông tiến về Angoro vòng hình núi đường bộ, cái này độc lập với hai mảnh sa mạc ở giữa vùng đất thấp rừng cây rốt cục muốn để lộ khăn che mặt. Thần bí, trước đó Andrea cũng nghĩ qua phái không trung trinh sát tiến về Angoro thăm dò. Nhưng vừa tiến vào núi hình vòng cung phạm vi, vô luận Hypergrove, kỵ sĩ hay là mãnh cầm Druid đều sẽ lọt vào nhiều phi hành quái thú thành quần. Kết đội tập kích. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Angoro vòng hình núi từ xưa đến nay đều không thuộc về Nai El cương thổ. Bao quát Malfurion đều đối mảnh này thần bí khu vực không ăn ý. Andrea ngược lại là biết tập kích không trung trinh sát chính là cái gì. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào nói ra. Teradas, Ungoro Crater đặc hữu sinh vật. Làm Titan thủ hộ giả tại Azeroth hai đại thực nghiệm chàng một trong. Mảnh này bốn mùa như mùa xuân vùng đất thấp trong rừng sinh hoạt nhiều ngoại giới không có mới lạ. Giống loài, mà lại đại đa số đều là khủng long. Đương nhiên, Khủng long chỉ là Andrea, cái này xuyên Việt giả đối Angoro vòng hình trong núi thí nghiệm sinh vật. Xưng hô, Azeroth tạm thời còn không có loại thuyết pháp này. Titan thực nghiệm trang à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục